Tiểu thư siêu quẩy và công tử sát gái. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi ngồi trên xe tám hết chuyện này đến chuyện khác thì tụi nó cũng về tới nhà anh hai nó. Tại một ngôi biệt thự mang đậm phong cách châu Âu. Kính, cong, nó nhấn chuông, cô người làm ra mở cửa cho bọn nó rồi cả bọn cùng nhau kéo vào nhà. Trên bộ ghế sofa có một chàng thanh niên trẻ và điển trai đang ngò ô dán mắt vào màn hình laptop, đôi chân mày trao vào nhau không rời ra. Anh hai, nó chạy đến ôm chầm lấy anh và nũng nịu. Về rồi hả, tưởng không thèm nhớ đến thằng anh này rồi chứ, có thèm gọi điện cho ai đâu. Anh nó nói, mắt vẫn dán chằm vào laptop, tay không ngừng gõ phím cạch. Cạch, giới thiệu nhân vật, Phan Khánh Hoàng, 17 tê anh trai nó. Đẹp trai, dùy võ, học giỏi, lạnh lùng, ga lăng. Hội tụ The C5 yếu tố luôn á, cháu đích tôn của tập đoàn nhà nó cao 1m86, chỉ số IQ, 300. 300, cách trương.